Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyễn Sóc thấy cô như thế thì thở dài. Em có thể có tiền đồ một chút không? Nếu như mà họ phó thật sự không chấp nhận em còn ở lại làm gì? Để bị ngược sao? Trừ phi Phó Hàn Tranh tự mình chỉ tay vào mũi em, bảo em cút đi, bằng không em sẽ không đi đâu cả. Cô Vivi kiên định nói. Nguyễn Sóc suy nghĩ một chút thái độ của Phó Hàn Tranh ngày hôm nay, nói: dù sao thì Phó Hàn Tranh cũng thích em, không đến mức quá tuyệt tình. Thế nhưng người nhà anh ta thì không dễ nói chuyện như vậy đâu. Cô Vivi gật đầu, than thở. Món nợ máu giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố là món nợ mất đi người thân. Hơn nữa, bà Phó cũng từng nói con dâu nhà họ Phó là ai cũng được, chỉ cần không phải người nhà họ Cố. Khó khăn lắm, mâu thuẫn của cô và bà Phó mới tiêu tan. Nếu như bà biết cô họ Cố, chỉ sợ sẽ không phải mâu thuẫn giữa mẹ chồng con dâu nữa, mà là hận thù giữa mẹ chồng và con dâu. Chỉ cần Phó Hàn Tranh đứng về phía em, thì tất cả đều ổn thôi. Nguyên Sóc nói, chỉ cần Phó Hàn Tranh không từ bỏ cô, cho dù trong thoáng chốc, người nhà họ Phó không thể tiếp nhận, nhưng từ từ cũng sẽ chấp nhận thôi. Nhưng nếu như Phó Hàn Tranh không thể tiếp nhận cô họ Cố, cho dù cô nỗ lực như thế nào cũng đều phí công. Cố Vivi, cho nên em dự định có một đứa con rồi mới nói. Tới lúc đó, cho dù bọn họ có biết, nhất thời không muốn người con dâu là cô đây, thì cuối cùng cũng sẽ không vứt bỏ đứa cháu nội trong bụng cô. Nguyên Tóc đỡ chán. Là Nguyên Mộng đưa ra chú ý củi bắp này cho em. Lúc trước không phải anh cũng trúng chiêu này sao? Cô Vivi cười nhạo. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút, nói: biện pháp này mặc dù hơi thối một chút, thế nhưng thực sự cũng có tác dụng. Từ cách yêu thương của người nhà họ Phó đối với Từ Nguyên Bảo, có thể thấy được bọn họ quả thật rất mong đợi có cháu nội. Nếu như cô có con của Phó Hàn Tranh, thì tốt xấu gì bọn họ cũng sẽ nề mặt cháu nội mà không làm khó cô quá mức. Chỉ mong là có tác dụng. Cô Vivi thở dài. Cô vốn cho rằng bọn họ có thể kết hôn một cách thuận lợi, thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo ý muốn. Đã có chuyện lớn như vậy cần làm, mà em còn ở đây quay phim sao? Nguyên Sóc hỏi. Nếu cô đã dự định phải mang thai, thì mau mau trở về tạo em bé đi, có được không? Em đang đấu với Lăng Nghiên. Cô Vivi nói. Nửa mê nửa tình của cô cùng Mộng Trường Sinh hai của Lăng Nghiên được chiếu cùng một lúc. Người ảnh hậu truyền kỳ mà cô tự tay nâng lên này cũng phải do chính cô tự tay đẩy xuống. Nguyên Sóc như có điều suy nghĩ gật đầu. Thứ Lăng Nghiên yêu quý nhất đúng là sự nghiệp diễn viên, nhất là từ sau khi diễn Mộng Trường Sinh được giới điện ảnh ca tụng là ảnh hậu truyền kỳ. Thế nhưng người bên ngoài lại không biết đây hết thảy đều là Vivi nâng lên cho cô ta. Bây giờ cô muốn tự tay đẩy cô ta xuống. Lăng Nghiên cho rằng cướp đi trái tim của cô rồi, theo đó mà cướp đi mọi thứ của cô. Nhưng mà ông trời có mắt, làm cho cô có thể sống lại một lần nữa. Những thứ cô ta đạt được từ tay cô cũng đã định trước là sẽ bị phá hủy bởi tay cô. Bên phía Cố Tư Đình đã có Nguyên Mộng sai người theo dõi. Nhưng trước khi Cố Tư Đình phát hiện, nhất định em phải thẳng thắn với Phó Hàn Tranh. Chỉ có hai người đồng lòng thì mới không bị Cố Tư Đình, tránh đi tình cảm khó có thể vãn hồi. Em biết. Cố Vivi mệt mỏi đáp. Nguyên Sóc, vẫn là câu nói kia, nếu như Phó Hàn Tranh không thể tiếp nhận chuyện em họ Cố, nếu em mất đi bùa hộ mệnh ở Trung Quốc, thì em phải đi theo anh. Cố Vivi trợn trắng mắt, trừng anh ta. Anh không mong em có thể thuận lợi may mắn, lại mong ngóng em chia tay với anh ấy sao? Anh chỉ là ngộ nhỡ. Lòng người, dù sao cũng khó dò. Nguyên Sóc khuyên bảo, hiện tại Phó Hàn Tranh rất yêu, rất cưng chiều cô, nhưng không thể đảm bảo việc anh ta sẽ không rời bỏ cô vì người nhà khi mọi chuyện bị lộ ra. Sau khi gặp Nguyên Sóc xong, cô Vivi vừa trở lại khách sạn thì điện thoại của Phó Hàn Tranh đã đúng giờ gọi tới. Cô Vivi nhìn dãy số được báo trên điện thoại, do dự vài giây mới nhận điện thoại. Alo, xong việc rồi, Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi ngẩn người đáp, vừa trở về. Bà nội và mọi người sai người tặng cho em một ít thức ăn, ngày mai sẽ có người đưa qua, Phó Hàn Tranh dặn dò. Vâng ạ, cô Vivi đáp. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi nói, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút. Anh cũng vậy, chúc ngủ ngon. Cô Vivi nói, Phó Hàn Tranh, chúc ngủ ngon. Chờ đã, trước khi đối phương tắt điện thoại, cô Vivi gọi lại. Phó Hàn Tranh, còn có chuyện gì sao? Cô Vivi mím môi, trầm ngâm vài giây, thấp giọng nói, còn có, em yêu anh. Giọng nói của Phó Hàn Tranh dường như nhẹ nhàng thêm vài phần. Anh biết, nghỉ ngơi sớm một chút. Lúc này hai người mới kết thúc cuộc trò chuyện. Cô Vivi cầm điện thoại di động, ngồi xuống sofa, nhưng cảm xúc lên xuống khó tả. Cô cho rằng, ngày hôm nay anh đi gặp Nguyên Sóc hỏi chuyện như vậy. Khi gọi điện thoại qua đây, khẳng định cũng phải hỏi cô có chút gì đó. Lại không ngờ rằng, anh chẳng hỏi cô dù chỉ một câu. Biệt thự Thiên Thủy tại thủ đô. Phó Tây Khâm vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, xử lý công việc với Phó Hàn Tranh. Anh ta lén lén, liếc nhìn người anh ruột vừa cúp điện thoại. Từ lúc gặp nhau đến giờ, anh vẫn cứ xám xịt mặt. Anh cãi nhau với chị dâu à? Không, Phó Hàn Tranh vùi đầu vào làm việc. Chỉ có điều là sau khi biết được mọi chuyện từ Nguyễn Sóc, đầu óc anh vẫn luôn rối tung lên. Phó Thư Cầm lộ vẻ không tin. Không có. Vừa rồi anh gọi điện thoại cho chị dâu mà chẳng có vẻ vui như mở cờ trong bụng như mọi lần. Anh chỉ đi có một buổi tối mà em xử lý công việc tệ thành cái dạng này, anh vui sao được? Mặt Phó Hàn Tranh lạnh tanh, đổ lỗi cho Phó Thầy Khâm đã làm việc bất lực nên khiến tâm tình của anh bị ảnh hưởng. Được rồi, em sửa lại. Đúng rồi, gần đây anh bảo Lôi Mông điều tra chị dâu. Cha đang hỏi em đấy. Không có gì, Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Phó Thầy Khâm nhìn sang anh ruột nhà mình. Không có gì, không có gì mà anh không muốn chúng em biết. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn lướt qua người em trai đang tò mò. Em tò mò lắm à? Phó Thầy Khâm rụt cổ một cái dưới ánh mắt cực kỳ áp bách của anh ruột nhà mình, yếu ớt nói, là cha tò mò. Phó Hàn Tranh rũ mắt tiếp tục làm việc, không có ý định để ý đến anh ta. Nhưng mà Phó Thầy Khâm lại bị tò mò khiến cho bứt rứt không yên, dò hỏi, chẳng lẽ lại có tên mặt trắng nào đó dụ dỗ chị dâu của em sao? Nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân khiến anh trai anh ta muốn điều tra chị dâu mà không nói cho họ biết chỉ có thể là có người khác đội nón xanh cho anh. Phó Hàn Tranh lạnh lùng, dương mắt nhìn anh ta vài giây. Nếu không, em đi giám thị công trình đường hầm dưới đáy biển. Phó Thư Khâm cho rằng bản thân mình nói đúng rồi, nên anh của anh ta mới thẹn quá thành giận. Vì vậy, bắt đầu bày mưu tính kế. Anh à, loại chuyện đối phó với mấy tên mặt trắng kia. Phó Hàn Tranh, ngày mai đi. Anh, hãy nghe em nói hết, anh. Phó Tây Khâm không ngờ tới anh mình trở mặt nhanh như vậy. Anh ta không muốn đi giám thị công trường đường hầm dưới đáy biển. Nơi ấy không có gì ngon để ăn, anh ta không muốn đi. Nhưng mà anh trai của anh ta không quan tâm tới lời kháng nghị của anh. Phó Tây Khâm làm xong công việc trong tay, mang theo vẻ mặt đau khổ rời đi. Phó Hàn Tranh bấm điện thoại của Lôi Mông giao phó. Không cần điều tra của anh nữa. Mặc dù Lôi Mông có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Vâng ạ. Chứ tôi ra, không cần tiết lộ cho bất kỳ người nhà họ Phó nào. Phó Hàn Tranh cố ý dặn dò. Nếu như cha đã hỏi tới, thì việc điều tra sẽ khiến cho mọi người trong nhà chú ý. Nếu Nguyên Sóc đã nói, cô sẽ tự mình nói cho anh biết, thì anh sẽ chờ tới khi chính cô mở miệng. Tất cả người trong đoàn làm phim, nửa tình nửa mê, bất kể là diễn viên hay là nhân viên công tác hậu cần, đều toàn tâm toàn ý nhập vào việc quay phim. Cô Vivi cùng Murphy đều là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ trong việc quay phim. Vì để cho điện ảnh đạt tới hiệu quả hoàn mỹ nhất, họ yêu cầu mỗi một vai diễn phải được diễn theo yêu cầu cao nhất. Mỗi một cảnh quay đều không chấp nhận nửa điểm tạm bợ. Mặc kệ phải diễn lại bao nhiêu lần, cũng kiên trì phải diễn ra hiệu quả cho bọn họ mong muốn. Chẳng qua những diễn viên tham gia diễn, ngoại trừ cô, Tông Vũ và Phó Thư Dịch, những người còn lại đều là diễn viên hạng 3, hạng 4, thậm chí còn có người mới vào nghề không lâu. Bọn họ cũng đều nhìn ra tương lai khi bộ phim này được công chiếu, chắc chắn sẽ bùng nổ phòng vé. cho nên đều dồn hết sức lực phối hợp quay chụp, ngay cả một câu oán hận cũng không có. Vì việc quay phim mà phải chạy tới chạy lui vài thành phố, còn phải tới khu không người của Úc quay 2 ngày. Rốt cuộc cũng có thể hoàn thành hơn phân nửa cảnh quay của cả bộ phim. Sau khi quay các cảnh tại Úc xong thì về nước, cô Vivi đã cho toàn bộ người trong đoàn làm phim nghỉ ngơi một ngày rồi mới tiếp tục quay. Còn cô thì hào hứng gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Chú Phó à, ngày mai em đừng nghỉ, anh sẽ tới thăm em chứ? Phó Hàn Tranh, anh đã sắp xếp xong việc rồi, buổi tối sẽ tới. Trong lúc anh nghe điện thoại, mấy viên chức cấp cao nhất trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau. Không phải mới quyết định đêm nay tăng ca để xử lý hết những hạng mục kia sao? Đêm nay sẽ tới là muốn tới nơi nào? Gương mặt tràn ngập gió xuân này, giọng điệu như tình như nước này, rõ ràng chỉ có khi boss tiếp nhận điện thoại của bạn gái mới có. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại. Từ Khiêm ngồi bên cạnh anh nhỏ giọng nhắc nhở, ông chủ, hội nghị tối nay thì sao? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, họp trước đi, kết thúc trước 8 giờ tối. Từ Khiêm cạn lời, ngày hôm nay sợ là ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn. Còn có, gọi Phó Thầy Khâm trở về ngay tối nay. Phó Hàn Tranh dặn dò, ngày mai anh không ở công ty nên cần anh ta ở đây thay anh xử lý một vài công việc. Từ Khiêm lập tức gửi tin nhắn cho Phó Thầy Khâm, ông chủ gọi anh trở về công ty trong ngày hôm nay. Vài phút sau, tại nơi xa xôi nào đó, Phó Thầy Khâm, người đang phụ trách công trình đường hầm dưới đáy biển, mới trả lời, anh ấy lại muốn đi hẹn hò có đúng không? Người anh lòng dạ hiểm độc này không vui một chút là đuổi anh ta tới bờ biển. Hiện tại chính mình muốn đi hẹn hò, không ai giúp anh ta xử lý công việc, lập tức nghĩ tới gọi anh ta trở về. Từ Khiêm bất đắc dĩ trả lời anh ta một câu, đúng vậy. Phó Thầy Khâm nhắn lại rất mau, không trở về, từ nay về sau tôi sẽ lấy 4 biển là nhà, không trở về nữa. Qua một hồi lâu, Từ Khiêm đáp lại anh ta, ông chủ nói anh có muốn xuống biển làm thức ăn cho cá không? Phó Thầy Khâm lập tức đáp lại, đặt vé máy bay cho tôi sẽ trở về ngay bây giờ, lập tức quay về. Cả ngày hôm nay, các quản lý cấp cao của tập đoàn Phó Thị ngoại trừ nửa giờ ăn cơm trưa liền mở 5 hội nghị liên tiếp đưa ra quyết sách cho các hạng mục quan trọng. 8 giờ tối, tất cả công việc rốt cuộc cũng được hoàn thành sơ bộ, cả đám người đều mệt tới mức sắp ngất. Phó Hàn Tranh hớn hở rời khỏi công ty, chuẩn bị đi hẹn hò với người bạn gái đã chia xa suốt nửa tháng. Khi anh chạy tới khách sạn mà đoàn làm phim của cô Vivi ở, đã là 11 giờ đêm. Thế nhưng vừa vào phòng cô, nếu không phải anh nhìn thấy người trước mắt là cô, chắc chắn anh sẽ hoài nghi liệu mình phải vào nhầm phòng không. Trong phòng đã được cố ý bài trí tỉ mỉ, ánh đèn màu vàng ấm áp. Trên bàn còn chuẩn bị sẵn bữa cơm dưới ánh nến, mà bạn gái của anh ta ngày hôm nay lại ăn mặc phá lệ, gợi cảm. Thậm chí lại còn xịt nước hoa anh tặng. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cô đều vô cùng quyến rũ, cực kỳ giống một yêu tinh câu hồn người. Ánh đèn ấm áp lại còn mở bản tình ca tiếng Anh lãng mạn, không khí lãng mạn tràn ngập căn phòng. Cô Vivi đóng cửa phòng, cười rạo hoạt. Trước khi tới, anh còn chưa ăn cơm đúng không? Em mới vừa sai người đưa cơm tới. Phó Hàn Tranh đi rửa tay, đến bàn ăn ngồi xuống, vừa dùng cơm vừa quan sát bạn gái ngồi đối diện. Anh có thể lý giải em làm thế này là đang câu dẫn anh đúng không? Cô Vivi cười hỏi, có rõ ràng như vậy sao? Phó Hàn Tranh cầm dao dĩa, vừa cắt bò bít tết trong đĩa, vừa nói, đang yên đang lành lại lấy lòng anh, không phải. Cô Vivi cười híp mắt, tự mình xin một miếng bò bít tết, vươn tay đưa tới miệng anh. Thích anh quá mức. Phó Hàn Tranh kề sát mặt vào, ăn miếng bò bít tết cô đưa tới, nói, em đang có ý gì? Nửa tháng không gặp, em muốn lãng mạn với anh một chút thôi mà, có thể có ý gì? Cô Vivi nói. Cô vốn không muốn làm khoa trương như vậy, thế nhưng con hàng Phó Thời Dịch này nói muốn bố trí tỉ mỉ một chút, đây là cố tình gài bẫy cô đúng không? Khóe môi Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng cong lên một chút, bưng ly rượu đỏ lên, khẽ nhấp một ngụm. Chỉ là lãng mạn một chút. Cô Vivi nhìn bộ dáng muốn hỏi tới cùng của anh, đặt đĩa xuống, trực tiếp mở đèn lớn, thổi tắt ngọn nến đi, ngay cả âm nhạc cũng tắt luôn. Anh không thích thì quên đi. Không phải không thích. Phó Hàn Tranh dùng cơm xong, cầm khăn ăn lau môi, sau đó lấy túi giấy vừa mang tới cho cô. Đầu tuần đi công tác có mua quà cho em. Cô Vivi cầm lấy mở hộp quà ra, là một đôi khuyên tai được chế tạo từ đá opa tự nhiên. Đá quý dưới ánh đèn chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đá opa là loại đá đặc biệt được hình thành từ tự nhiên, có hiệu ứng lóe màu sặc sỡ như cầu vồng. Cô tháo đôi khuyên đang đeo trên tai xuống, đeo khuyên tai mới lên. Nhưng bởi vì không có gương nên đã thử vài lần, cô vẫn không đeo lên được. Phó Hàn Tranh đứng dậy, vượt qua bàn, đến gần. Bắt lấy khuyên tai trong tay cô, không cần tốn nhiều sức đã có thể đeo lên cho cô. Cô Vivi sờ khuyên tai hỏi, đẹp không? Trong mắt Phó Hàn Tranh tràn ngập ý cười ôn nhu, rất đẹp. Là khuyên tai đẹp hay là người đẹp? Cô Vivi nghi ngợm hỏi. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, cúi đầu hôn lên môi cô, đương nhiên là người. Cô Vivi đưa tay ôm lấy cổ của anh, để ở trên bàn bên kia. Phó Hàn Tranh đưa tay nhấc bồng người lên, ôm đến bàn mới buông xuống. Cô Vivi cầm lấy hộp quà trên bàn, mở bọc, lấy quà bên trong ra cho anh, vừa cười vừa nói, nơi này có khắc chữ đấy, là em tự mình khắc. Cô nói xong chỉ nơi khắc chữ cho anh xem. Phó Hàn Tranh nhìn thấy dòng chữ nước ngoài ở trên đó, cười hỏi, khắc cái gì vậy? Cô Vivi tháo chiếc patch Philip trên tay anh, lại đeo đồng hồ mình mua cho anh lên, mỉm cười ngẩng đầu nói, tiếng Hy Lạp có nghĩa là yêu nhất. Chỉ có anh là người cô yêu nhất, người mà cô không muốn mất đi. Phó Hạn Tranh nhìn đôi mắt trong sáng của cô gái, trong đôi mắt đen sâu thẳm dấy lên ngọn lửa, cúi đầu hôn lên đôi môi đang mỉm cười của cô. Sau một nụ hôn triền miên, anh thấp giọng nỉ non, Vivi, em cũng là tình yêu duy nhất của anh kiếp này. Cô Vivi nghe anh nói vậy, ngẩng đầu chủ động hôn anh. Gian phòng yên lặng, dần dần vang lên tiếng thở dốc mập mờ, nụ hôn triền miên từ phòng khách kéo dài mãi, cho đến khi vào trong phòng ngủ. Cô Vivi ngăn anh đeo bao cao su. Hôm nay là ngày trong kỳ an toàn của em, không cần đeo bao. Cũng bởi vì hôm nay là thời kỳ rụng trứng nên cô mới gọi anh tới đây. Nếu anh dùng bao cao su thì không phải mất công cô chuẩn bị nhiều như vậy sao? Vì có thể thành công có thai, tối nay cô thực sự đã dùng mọi thủ đoạn. Phó Hàn Tranh chỉ cho rằng vì xa cách một thời gian mới gặp lại, nên bạn gái anh người phá lệ nhiệt tình hơn, nên anh cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì việc quay phim đã hoàn thành hơn phần nửa, cũng chỉ cần quay hơn 20 ngày nữa là có thể hoàn thành và bắt đầu chế tác hậu kỳ. Cho nên nếu kế hoạch lần này có thể giúp cô thành công mang thai, thì chờ sau khi trở lại thủ đô, không lâu hẳn cũng có thể kiểm tra được. Vì có thể mang thai trong thời kỳ rụng trứng này, cô cực kỳ nỗ lực. May là ngày mai được nghỉ, bằng không cô sợ rằng không thể bước ra khỏi cửa với đôi chân run rẩy được. Phó Hàn Tranh qua đây thăm cô cũng chỉ ở lại khách sạn cùng cô một ngày, thỉnh thoảng còn phải gọi điện thoại về thương lượng một số quyết sách của công ty. Còn bao lâu nữa thì bộ phim được quay xong? Cô Vivi suy nghĩ một chút, khoảng chừng 20 ngày sẽ bắt đầu chế tác hậu kỳ. Cuối tuần có việc nên anh phải đi công tác vài ngày, có thể không kịp qua đây. Cô Vivi suy nghĩ một chút, công việc quan trọng hơn, dù sao thì không bao lâu nữa em cũng sẽ về. Tối hôm qua cô liều mạng như vậy, chắc là có thể thành công. Phó Hàn Tranh đưa tay nắm lấy vai của cô, nhẹ nhàng nói, các hạng mục làm ăn của anh đã theo quỹ đạo rồi, chờ khi em về, chắc anh sẽ nghỉ vài ngày. Được, cô Vivi gật đầu. Phó Hàn Tranh đợi tới đêm khuya mới rời khỏi, trở lại thủ đô lại vùi đầu vào đống công việc bầy bộn. Cô Vivi nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục đầu nhập vào việc quay phim. Chẳng qua lo lắng bụng mình sẽ có biến, cho nên cơ bản chỉ cần trời tối liền kết thúc việc quay phim, không tiếp tục liều mạng thức đêm quay phim như trước nữa. Hơn 20 ngày sau, đoàn phim tổ chức nghi thức đóng máy đơn giản, mọi người trở lại thủ đô. Vừa về tới thủ đô, trên đường đến cuộc họp với đội chế tác hậu kỳ ở công ty, cô lặng lẽ dặn dò Kiều Lâm, anh đi mua vài que thử thai về cho em với. Hai ngày này vốn bà dì cả của cô đã nên đến rồi, thế nhưng lại chậm chạp chưa tới. Nhưng mà cô chưa kiểm tra cẩn thận, còn khó xác định có phải đã có thật hay không. Em... Kiều Lâm khiếp sợ che miệng lại, liếc bụng của cô một cái. Không phải lúc trước đã nói không có ý định có con sớm sao? Hiện tại là tình huống gì? Cẩn thận một chút, đừng để phóng viên chụp được. Cô Vivi dặn dò. Biết rồi, anh làm việc mà em còn chưa yên tâm sao? Kiều Lâm nói. Cô Vivi đến công ty, đầu tiên mở cuộc họp với nhân viên phụ trách công việc chế tác hậu kỳ. Kiều Lâm nghĩ thầm, thứ này không thích hợp, để mình và trợ lý Tiểu Từ đi. Một khi bị bên ngoài chú ý, rất dễ dàng liên tưởng đến cô. Vì vậy anh ta đi tìm Lôi Ninh, người chưa bị lộ mặt ra trước phóng viên, bảo cô ấy đi mua. Cô Vivi họp xong ra ngoài, đã sắp 7 giờ. Vừa ra tới, lập tức tìm Kiều Lâm, đưa mắt ra hiệu hỏi anh ta đã mua đồ về chưa. Kiều Lâm đưa túi sách cho cô, nhỏ giọng nói, đã để vào túi cho em rồi. Cô Vivi không hỏi anh ta đã mua nó thế nào, sau khi cầm đồ lên, liền trực tiếp quay về biệt thự Thiền Thủy. Vừa về tới nhà, lập tức nhanh chóng uống vài ly nước, trừ khi muốn đi vệ sinh, chuẩn bị kiểm tra đo lường. Phó Hàn Tranh biết ngày hôm nay cô sẽ trở về, cho nên cố ý hoàn thành công việc trước giờ tan tầm. Trên đường từ công ty về nhà, lại nhận được một tin nhắn từ Lôi Ninh gửi tới. Ông chủ, hôm nay cô Mộ mua que thử thay. Phó Hàn Tranh nhíu mày, nhớ tới biểu hiện nhiệt tình tới mức khác thường của cô khi cô gọi anh tới vào tháng trước. Phó Thầy Khâm nhận thấy được bầu không khí không đúng, liếc anh ruột nhà mình một cái. Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Lái nhanh một chút. Phó Hàn Tranh xoa xoa mi tâm thở dài. Lúc trước cô đã đề cập qua chuyện có con, sau khi anh phản đối, cô cũng không nhắc lại nữa. Anh vẫn luôn không để ý. Lần trước cô nhiệt tình khác thường như vậy, anh sớm nên nghĩ đến là cô vì chuyện này. Phó Hàn Tranh trở lại biệt thự Thiền Thủy, nhìn quanh nhưng không thấy người ở dưới tầng. Gọi người hầu hỏi một câu. Vivi trở về rồi. Vâng ạ, cô ấy đang ở trên tầng, người hầu trả lời. Phó Hàn Tranh đi lên tầng tới phòng ngủ chính, hành lý vẫn còn được đặt ở trong phòng, thế nhưng người lại không có ở đây. Anh nhìn thấy toilet đang đóng, đưa tay gõ cửa. Vivi! Cô Vivi đang ở bên trong, nghe được âm thanh của anh, luống cuống tay chân giấu thứ đó đi, xác định không có sơ hở gì mới mở cửa. Anh về rồi à? Phó Hàn Tranh quét mắt nhìn trong toilet một vòng. Em đang làm gì vậy? Đi WC. Cô Vivi vô tội nói. Sắc mặt Phó Hàn Tranh có chút ngưng trọng. Lôi Ninh nói, em đã mua que thử thai về, chuyện gì đã xảy ra? Em... Cô Vivi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cắn môi đỡ chán thở dài một hơi. Kiều Lâm ngu ngốc này, cô quên không dặn nên chắc anh ta đã nhờ Lôi Ninh mua rồi. Lôi Ninh là người do Phó Hàn Tranh sắp xếp, khẳng định lập tức báo cáo cho anh. Được rồi, là em mua. Phó Hàn Tranh lặng lặng nhìn cô. Đồ đâu? Đồ gì? Cô Vivi ngẩn người. Đồ em sai người mua về, Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi chậm rãi xoay người vào toilet, lấy thứ được giấu trong khăn tắm ra, đặt trên bồn rửa tay. Nhìn tất cả que thử thai đều chỉ hiện lên một vạch, mặt ủ mày trao thở dài. Tất cả đều là nói dối, cô đã cố gắng như vậy rồi, còn cố ý làm chuyện đó trong kỳ dụng chứng. Ngay cả gì cả cũng chậm trễ, thế mà kết quả vẫn là không mang thai. Sớm biết như vậy, cô đã nghe lời Hà Trì, đi làm kiểm tra trước khi mang thai rồi. Nhưng khi đó cô lo lắng, một khi cô vừa vào bệnh viện, chắc chắn Phó Hàn Tranh cũng sẽ biết đến. Đến lúc đó muốn thực thi kế hoạch là chuyện không thể nào, do đó mới quyết định không đi làm kiểm tra. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua kết quả kiểm tra, lại nhìn vẻ mặt bất mãn của cô một cái. Lần trước là em cố ý. Đúng vậy, là em cố ý. Vì thế, kế hoạch mang thai thất bại, nên cô Vivi u rũ trả lời. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Loại sự tình này, em không định thương lượng với anh trước sao? Cô Vivi, em đã thương lượng, thế nhưng anh lại phản đối, em còn có thể làm sao? Anh phản đối, em liền lén làm. Phó Hàn Tranh hỏi. Trước đây, vì đề phòng mẹ anh dục sinh con, đề phòng hai người em trai quấy rối bọn họ muốn đưa bé. Không nghĩ tới đề phòng tất cả bọn họ, nhưng đã quyền đề phòng người quan trọng nhất. Cô Vivi ngước mắt nhìn người đàn ông đang tức giận, giận dữ nói. Em có lẽ làm thì lỡ thành công, cũng là con của anh, cũng không phải là con của người khác. Vậy mà anh còn nói, bất kể em muốn gì cũng sẽ cho em. Trong khi em muốn đứa bé thì không được. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Em muốn có con tới mức đó sao? Rõ ràng công việc của cô đang trong thời kỳ bận rộn, cô lại vội vàng muốn có con tới thế. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Nếu kết hôn xong cô như thế thì còn giải thích được. Nhưng giờ hai người còn chưa kết hôn mà cô đã vội vã muốn có con trước. Đúng thế, em rất muốn. Vì thất bại nên cô Vivi buồn bã rời khỏi nhà vệ sinh. Hiện tại đã bị anh phát hiện, còn muốn xuống tay một lần nữa thì chắc chắn là việc không tưởng. Ngoài cửa phòng ngủ chính, Phó Thi Cầm lặng lẽ đi theo, đang dán mặt lên bức tường bên ngoài nghe trộm. Sau khi nghe được tình huống, lập tức thông báo tình huống cho hai người khác trong tiểu đội. Tình báo rất quan trọng, chị dâu tôi không có thai đã bị anh tôi phát hiện. Phó Thầy Dịch, thật sự thất bại rồi, anh xác định anh không nghe nhầm đây chứ? Phó Thầy Khâm, anh đã đứng ngoài cửa lâu rồi, làm sao có thể nghe nhầm được? Phó Thầy Dịch, Hà Chi cậu là một tên đần độn, không phải cậu nói chị dâu tôi xuống tay ở thời kỳ dụng chứng nhất định sẽ thành công sao? Hà Chi, tôi chỉ là nói xác suất thành công cao, chứ nói nhất định sẽ thành công. Ngộ nhỡ đêm hôm đó anh cậu không ra sức thì sao? Phó Thầy Dịch, cậu mới không ra sức. Có tin tôi đánh chết cậu ngay bây giờ không? Trong phòng ngủ chính, hai người tranh chấp khiến bầu không khí có chút khẩn trương. Phó An Tranh theo cô cùng đi ra ngoài, kéo người đang vùi đầu sắp xếp giường hành lý. Đi, đến bệnh viện. Cô Vivi hất tay của anh ra buồn bã nói. Em đã kiểm tra mười mấy que thử thai rồi, một cái cũng không trúng, lại còn đi bệnh viện làm gì? Em cần phải đi kiểm tra. Phó An Tranh kéo cô xuống tầng, tự mình lái xe đưa cô tới bệnh viện của Hà Trì. Hà Trì đã sớm từ chỗ Phó Thầy Khâm biết bọn họ muốn đi qua, cho nên sớm xuống tầng tiếp giá. Hơn nữa, rất tức thời, trực tiếp dẫn bọn họ đi tìm bác sĩ khoa phụ sản kiểm tra. Kết quả kiểm tra đương nhiên là không mang thai. Hà Trì có chút không tin, nói với bác sĩ nữ mới kiểm tra xong. Kiểm tra cẩn thận một chút, thật không có sao? Mới vừa nói xong đã bị Phó Hà Tranh liếc một cái, đành phải hậm hực im lặng. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới, anh ta khẩn trương chuyện bạn gái của người ta có thai hay không, quả thật không thích hợp. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, lại dẫn cô đi làm một loạt kiểm tra khác, hỏi một vài vấn đề rồi nói. Không mang thai, chẳng qua trạng thái hiện tại của cô cũng không thích hợp để mang thai. Hả? Hà Trì kinh ngạc thốt lên. Nữ bác sĩ nhìn cô Vivi ôn hòa nói. Hiện tại áp lực của cô ấy quá lớn, hơn nữa còn có sự ảnh hưởng tương đối từ thuốc. Loại thuốc nào? Cô Vivi truy hỏi. Ngoại trừ lần trước uống thuốc cảm, cô chưa từng uống thuốc nào khác. Nữ bác sĩ đưa một phần báo cáo kiểm tra cho Hà Trì. Bác sĩ Hà, hẳn nên biết. Hà Trì tiếp nhận báo cáo nhìn thoáng qua, đưa tay che chắn nói. Cái kia, lần trước cô ấy trở về, không phải đã làm kiểm tra sao? Tuy rằng thuốc trong cơ thể không ảnh hưởng quá lớn, chuyển hóa tương đối chậm, nhưng năm nay không quá thích hợp mang thai. Lúc đó anh ta nghĩ đây cũng không phải là vấn đề lớn, bọn họ lại muốn đi ngay, cho nên anh ta không nói rõ cho bọn họ biết. Sau khi nghe Hà Trì nói, nữ bác sĩ còn nói thêm. Cộng thêm gần đây áp lực của cô ấy khá lớn, không dễ mang thai. Tôi kiến nghị là nên đợi ít nhất vài tháng nữa, tâm lý buông lỏng thì nên kiểm tra cặn kẽ trước khi chuẩn bị có thai, rồi mới nên nghĩ tới chuyện này. Cô Vivi mím môi âm thầm thở dài. Gần đây vì chuyện công việc nên thần kinh của cô luôn căng thẳng. Hơn nữa luôn nghĩ tới chuyện nên thẳng thắn với Phó Hà Tranh như thế nào. Quả thật một khắc cũng chưa từng buông lòng ra một chút. Nhưng mà cô thật sự không có thời gian đợi thêm nữa. Phó Hà Tranh vừa nghe lại nghĩ tới chuyện nhà họ Cố. Mặt mày xoay qua một tia lạnh lẽo. Cần trị liệu không? Có thể tới khoa trung y tìm một thuốc, một số thuốc bổ bồi dưỡng. Quan trọng hơn chính là phải tự tha lòng bản thân. Bác sĩ dặn dò. Hà Trì lại dẫn bọn họ đi tìm bác sĩ trung y, hỗ trợ lấy thuốc xong mới đưa bọn họ đến bãi đỗ xe. Cô Vivi ôm một túi thuốc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nét mặt khó nén thất lạc. Phó Hà Tranh lên xe, sau khi cài chắc dây an toàn giúp cô lại nghiêng đầu nhìn cô. Trên đường trở về, anh vẫn trầm mặc không nói gì, tự như đang chuẩn bị quyết định chuyện quan trọng đại gì đó. Mãi cho đến khi trở về tới biệt thự Thiên Thủy, dừng xe xong, anh mới lên tiếng. Chuyện có con trước khi công việc của em kết thúc, nghỉ ngơi một thời gian ngắn lại nói. Cô Vivi nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, ý anh là không phản đối chuyện cô muốn có con sao? Phó Hà Tranh tháo dây an toàn cho cô, bất đắc dĩ nói. Nếu như em thực sự muốn có, tới như vậy. Sự khác thường của cô thông thường đều có mục đích gì đó. Cô vội vã muốn có con như vậy, hẳn là vì chuyện mà Nguyên Sóc nói. Không phải anh không muốn có con sao? Cô Vivi hỏi. Em thích là tốt rồi. Phó Hàn Tranh nói xong xuống xe vượt qua đầu xe, mở cửa xe cho cô. Cô Vivi xuống xe ôm lấy thắt lưng của anh. Người em thích chính là anh, cũng chỉ thích anh nhất. Cô muốn có con ngay lúc này cũng chỉ là vì nếu người nhà anh phản đối chuyện bọn họ thì tối thiểu cũng sẽ nề mặt đứa nhỏ mà không làm khó bọn họ quá mức. Phó Hạ Chánh rũ mắt nhìn cô gái đang vùi đầu vào trong ngực anh, đưa tay ôm lấy bả vai của cô gái, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Quả nhiên vẫn là vì chuyện mà Nguyên Sóc đã nói kia. Bác sĩ nói áp lực của cô quá lớn, ngoại trừ công việc của đoàn làm phim gần đây, sợ rằng càng nhiều hơn chính là vì sợ sự kiện kia. Anh hy vọng cô có thể nói ra, nhưng lại không muốn năm lần bảy lượt dò hỏi cô, khiến cô bị áp lực lớn hơn. Phó Thầy Khâm đang chờ bọn họ trở về ăn cơm chiều, thấy xe của bọn họ rẽ vào nhà từ sớm. Kết quả đợi suốt nửa ngày vẫn không thấy người vào cửa, vì vậy tới gara tìm. Vì tới nơi liền thấy hai người đang ôm nhau, còn ôm mãi không chịu buông tay. Rốt cuộc thì anh chị ôm đủ chưa, còn muốn ăn cơm hay không đây? Bọn họ chưa trở lại, anh ta cũng không dám ăn trước một mình, để bọn họ ăn cơm thừa. Hai người này đã yêu đương hơn nửa năm, nếu nên qua một thời gian yêu đương cuồng nhiệt rồi, còn động một chút lại muốn ôm ôm hôn hôn, không chê chán sao? Lúc này cô Vivi mới buông lòng tay. Phó Hà Tranh cầm thuốc lên, theo thói quen rót tay cô đi vào. Phó Thầy Cầm ở phía sau bọn họ, nhìn bóng lưng của hai người, tâm tình phức tạp mà thở dài. Chuyện mang thai này nếu thực sự là do bọn họ bày mưu, bị anh của anh ta phát hiện, lấy cái tính biến thái của anh trai anh ta không đánh chết bọn họ, cũng hành hạ bọn họ gần chết. Vậy mà chị dâu làm bị phát hiện lại coi như không có. Quả nhiên chỉ có vợ là người thân, em trai đều là nhặt được. Trên bàn cơm, Phó Thầy Khâm không khác gì không khí. Chính mình thức thời ăn cơm xong lại tới phòng làm việc tăng ca công tác. Phó Hà Tranh sai người hầu nấu thuốc đông y xong đưa tới. Đưa thuốc cho cô, lại đặt một đĩa mứt quả nhỏ bên cạnh. Mấy ngày tới không thể nghỉ ngơi được sao? Cô Vivi suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói. Còn phải quan sát giai đoạn chế tác hậu kỳ. Ngày mai còn phải bàn bạc về phối nhạc của bộ điện ảnh và kế hoạch tuyên truyền trước khi chiếu phim. Phó Hàn Trành nghe thấy vậy thì lông mày càng nhíu chặt hơn. Không thể để cho người khác làm sao? Chỉ có em biết cần để bộ phim đạt được hiệu quả như thế nào. Cô Vivi đang cầm bát, nghe thấy vị thuốc đồng ý liền cau mày. Em cũng sẽ cố gắng hết sức để trở về nhà đúng thời gian quy định. Phó Hà Tranh đợi cô uống hết thuốc, lại đưa cô quay về phòng ngủ chính. Nghỉ ngơi sớm một chút, anh còn có một số việc nữa. Cô Vivi trở về phòng, vừa mới nằm xuống, Nguyên Mộng đã gọi điện thoại Xuyên Đại Dương tới. Cô vừa nhận điện thoại, chợt nghe thấy cô ấy hỏi. Kế hoạch mang thai có thành công không? Đã nói với Phó Hà Tranh chưa? Không thành công, làm sao em có thể nói được đây? Cô Vivi nói. Không thành à? Nguyên Mộng tiếc nuối mà thở dài một cái, đề nghị. Bây giờ còn có thời gian. Không thì em lại thử một lần nữa, nhất định là lần trước thiếu nỗ lực. Dựa vào kinh nghiệm của cô ấy, đợi khi có đứa bé lại nói, tóm lại thì có phải đảm bảo một chút mới được. Cô Vivi dự cảm cô ấy sắp lệnh đường dây, nói thẳng. Chúng ta có thể không nói chuyện này được không? Sao cô có thể chờ đủ cố gắng? Cô và anh đã phấn đấu trên giường suốt một buổi tối. Nguyên Mộng. Không, nên thử lần nữa đi. Lần trước em bị bắt uống thuốc gì đó ở nhà họ cố. Bác sĩ nói sắp tới không thích hợp để mang thai. Cố Vivi nói thẳng. Nguyên Mộng nghe xong trầm mặc một hồi hỏi. Vậy làm sao bây giờ, đã suy nghĩ nên nói thế nào chưa? Loại sự tình này mặc dù tính tình quá quyết như cô, cũng khó có thể quyết định thẳng thắn. Lúc trước cô ấy cũng như cô, mãi đến khi Nguyên Sóc tự mình phát hiện mới không thể không đối mặt. Cho nên cô ấy cũng hiểu tâm tình của cô ngay lúc này. Càng biết đối phương càng yêu mình thì càng khó có thể mở miệng. Cô Vivi im lặng không nói, ôm gối nặng nề thở dài. Chờ khi công việc của em và anh ấy cũng hết bận rộn, lại nói tiếp đi. Gần đây giai đoạn chế tác hậu kỳ của bộ phim có rất nhiều chuyện cần cô tự mình quan sát. Anh cũng bởi vì mấy dự án với công ty nước ngoài mà rất bận rộn. Bây giờ không phải lúc có thể bình tâm tĩnh khí đàm luận sự kiện kia. Nghĩ thông một chút, nếu thật không thể vượt qua thì đành đi thôi. Trên thế giới còn có rất nhiều đàn ông. Nguyên Mộng nhẹ nhàng nói. Hiện tại em thích loại hình chú lớn tuổi, có đúng không? Đợi quay về chị lại tìm một đống chú đẹp trai cho em. Không có việc gì thì em tắt máy đây. Cô Vivi dự cảm trọng tâm câu chuyện lại muốn lệch ra, trực tiếp cúp điện thoại. Trên thế giới này đúng là có rất nhiều đàn ông, nhưng Phó Hà Tranh chỉ có một, mà cô thích nhất cũng chỉ có một người này. Phó Hà Tranh bận rộn xong công việc trở về, cô đã ngủ say từ lâu. Sáng sớm, cùng nhau dùng bữa, Phó Hà Tranh dặn cô đem thuốc, sau đó hai người đều tự đến công ty. Cô cùng nhân viên chế tác hậu kỳ mở lại cuộc họp, tiếp tục thương lượng những chuyện chưa giải quyết xong ngày hôm qua. Sau đó lại nghe kế hoạch tuyên truyền mà tổ tuyên truyền phim đưa ra. Khi kết thúc đã là giữa trưa. Lôi Ninh dựa theo yêu cầu của ông chủ, đúng hạn thúc giục cô đi dùng cơm, hâm nóng thuốc xong lại đưa tới. Cô Vivi ăn cơm chưa xong, Kiều Lâm lại tới. Nhạc sĩ phụ trách phối nhạc chúng ta mời đã tới, đang ở phòng họp. Cô Vivi gật đầu đi đến phòng họp. Trong phòng hội nghị là một nhạc sĩ có tên tuổi cùng với một cô gái tóc ngắn trẻ tuổi. Thiên Thiên. Cô gái tóc ngắn trẻ tuổi chính là Lạc Thiên Thiên, bạn học cao trung của cô lúc trước. Người bọn họ mời tới phối nhạc cùng biên soạn ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh chính là cha của Lạc Thiên Thiên, ông Lạc Hoa. Vivi, đã lâu không gặp. Bởi vì đã lâu không gặp, hai người khó được nhiệt tình, ôm ấp một lúc. Hai người hàn huyên vài câu, cô Vivi lại bắt tay với Lạc Hoa. Chào chú Lạc Hoa, cháu là Mộ Vivi. Thiên Thiên thường nhắc tới cháu, nói cháu rất giỏi dương cầm, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội được gặp cháu. Lạc Hoa đánh giá cô gái trẻ tuổi trước mắt, trong mắt khó nén vẻ tán thưởng. Được rồi, hôm nay là đến vì công việc, đừng nói mấy lời khách sáo này nữa. Lạc Thiên Thiên ngồi xuống, nghiêm túc nói. Lạc Hoa cười cười, cầm xích nhạc của ca khúc chủ đề do chính mình sáng tác. Đúng vậy, bản công việc quan trọng hơn, đây là một bản nhạc được viết theo yêu cầu của Ngôn Hồng. Cô Vivi xem qua một lần, nhìn Kiều Lâm hỏi, phòng tập luyện nhạc cụ của công ty ở chỗ nào? Ở tầng dưới, Kiều Lâm nói. Cô Vivi nhìn Lạc Hoa và Lạc Thiên Thiên, chúng ta đi xuống thử một chút. Đoàn người mượn phòng luyện nhạc của nghệ sĩ trong công ty để thử bàn nhạc, sửa chữa một hai điểm rồi quyết định luôn ca khúc chủ đề. Về việc phối nhạc trong bộ phim điện ảnh, tôi cần phải xem qua bộ phim một lần, Lạc Hoa đề xuất. Ngày hôm nay mà chú tới đây cũng là vì chuyện này, cô Vivi nói. Chỉ khi hiểu được đây là bộ phim như thế nào mới có thể làm ra được bản nhạc phù hợp với bộ phim nhất. Cô dẫn theo Lạc Hoa và Lạc Thiên Thiên đi xem bản gốc mới quay xong, còn chưa qua giai đoạn chế tác hậu kỳ, tới tận trưa mới xem xong. Sau đó lại bàn bạc về phong cách phối nhạc, bất chi bất giác đã bận rộn đến xế chiều 5-6 giờ. Sau khi xong xuôi, Lạc Hoa đi về trước. Cô Vivi khó có dịp gặp mặt bạn cũ, lại ở công ty uống trà, trò chuyện về tình hình gần đây với Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên đi theo cha mình, đang làm công việc biên soạn cùng phối nhạc. Kỳ Trình yêu người anh họ Minh Diệp, mấy ngày nay đi viên vẫn chưa về. Lạc Thiên Thiên vừa nói xong tình hình gần đây của mình và Kỳ Trình, lại hỏi cô. Còn cậu, cậu cùng chú Phó, của cậu có ổn không? Cô Vivi gật đầu, rất ổn. Đã có kế hoạch kết hôn chưa? Lạc Thiên Thiên hỏi. Bây giờ còn chưa xác định, khi nào xác định sẽ báo tin cho hai cậu. Cô Vivi cười nói. Tuy rằng lúc trước đã xác định thời gian kết hôn là sau sinh nhật của cô, nhưng bây giờ cô cũng không xác định được tới lúc đó liệu bọn họ còn có thể kết hôn hay không. Vậy mình chờ tin tức tốt của hai người. Lạc Thiên Thiên tươi cười từ tận đáy lòng. Từ khi biết những chuyện đã xảy ra với nhà họ Mộ, thấy Phó Hàn Tranh yêu thương cô tới cùng cực, cô ấy liền hy vọng bọn họ có thể kết hôn đi tới cuối cuộc đời. Bất kể là cô ấy hay là Kỳ Trình đều được lớn lên trong sự bao bọc của gia đình. Thế nhưng Mộ Vivi lại là người đã sớm mất đi sự yêu thương từ người thân. Nếu như Phó Hàn Tranh có thể cho cô một gia đình chân chính, là một người bạn, cô ấy và Kỳ Trình đều cảm thấy thật vui mừng cho cô. Ừ, cô Vivi bật cười, nhìn đồng hồ nói, không còn sớm, mình đưa cậu trở về. Lạc Thiên Thiên không cự tuyệt, chỉ là hai người mới vừa đi xuống tầng chuẩn bị lấy xe, liền thấy Phó Hàn Tranh tới. Phó Hàn Tranh hạ cửa kính xe xuống, nhìn cô nói, lên xe. Cô Vivi nhìn anh một cái, đến gần xe nói, nhưng mà em đã đáp ứng muốn đưa Thiên Thiên trở về rồi, để Phó Thời Dịch đưa cô ấy về, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch, kết quả con hàng này nói mình đang hẹn hò với Đinh Đông Đông, không có thời gian. Cô chỉ có thể gọi điện thoại cho quản lý của mình. Kiều Lâm đang ở tổ chế tác hậu kỳ, nhất thời không có thời gian rảnh. Cái kia, chúng ta có thể tiện đường đưa cô ấy về luôn được không? Phó A Tranh khẽ gật đầu một cái. Ừ. Cô Vivi vẫy tay gọi Lạc Thiên Thiên lên xe. Lạc Thiên Thiên ngồi ở ghế lái phụ, cô và Phó Hàn Tranh ngồi ở ghế sau. Mới vừa ngồi lên xe, Lạc Thiên Thiên liền nhìn thoáng qua cánh tay của Phó Hàn Tranh đang nắm tay cô, không khỏi cười cười. Được rồi, tình cảm của hai người bọn họ quả nhiên vẫn rất tốt. Thiên Thiên và cha của cô ấy là người phối nhạc cho Nửa Mê Nửa Tình. Vừa lúc cũng đã lâu không gặp nên mới trò chuyện thêm một lát. Anh không cần cố ý tới đón em đâu. Cô Vivi ngồi trên xe nói. Phó Hàn Tranh, tiện đường. Cô Vivi buồn cười. Tổng bộ của tập đoàn Phó Thị cùng công ty văn hóa truyền thông Thời Ức ở hai hướng khác nhau, tiện đường kinh cơ. Lạc Thiên Thiên nghe xong cười cười nói. Ý của anh Phó chính là chỉ cần là tới đón cậu thì cho dù đang ở nơi nào cũng đều là tiện đường. Không nghĩ tới hai người này đã yêu đương hơn nửa năm, Phó Hàn Tranh còn có thể che chở cưng chiều cô như ngày đầu tiên. Khóe miệng của cô Vivi cong lên một vòng cung ngọt ngào. Đúng không? Phó Hàn Tranh, đúng. Nhà Lạc Thiên Thiên cũng không xa, không bao lâu đã có thể đưa cô ấy về tới nhà. Trước khi xuống xe, cô ấy còn hỏi Phó Hàn Tranh một câu. Anh Phó, tôi và Kỳ Trình đều đang chờ rượu mừng của anh và Vivi, nhớ báo cho chúng tôi sớm một chút đấy. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói. Đợi thêm 2 tháng nữa, đã có thể báo ngày chính thức cho mọi người. Lạc Thiên Thiên vừa nghe, kỳ quái nhìn cô Vivi. Mới vừa rồi không phải, cậu còn nói không xác định. Đây không phải đã chắc chắn thời gian rồi sao? Mình là nói không xác định ngày cụ thể. Cô Vivi có chút xấu hổ cười cười. Được rồi, vậy mình chờ tin tức của hai người. Lạc Thiên Thiên xuống xe với vẫy tay với cô. Từ Khiêm quay đầu xe đưa bọn họ quay về biệt thự Thiên Thủy. Phó Hàn Tranh bởi vì một câu nói của Lạc Thiên Thiên mà sắc mặt có chút lạnh lẽo nặng nề. Qua một hồi lâu nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Em hối hận về chuyện kết hôn. Câu nói không xác định với Kỳ Trình cũng không phải không xác định rõ ngày như cô giải thích. Hối hận cái gì, ngoại trừ gả cho anh, em chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ gả cho người khác. Cô Vi nói. Môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ mím, không tiếp tục truy hỏi thêm nữa. Nhưng vẫn mơ hồ, cảm thấy, bất kể là lúc trước muốn có con hay là không xác định chuyện kết hôn, hết thảy đều có liên quan tới chuyện kia. Cho dù cô thật sự có quan hệ gì đó với nhà họ Cố, anh cũng không chút dao động trước suy nghĩ muốn kết hôn với cô. Rốt cuộc, cô còn có do dự cái gì? Một đường trở về, hai người tuy rằng còn nắm tay, nhưng không nói với nhau một câu nào nữa. Phó Thư Khâm thấy bọn họ đã trở về, khẩn cấp bảo người hầu mang thức ăn lên, chuẩn bị ăn cơm. Kết quả chị dâu nhà mình thậm chí còn không thèm nhìn lướt qua, đã chạy lên tầng. Vì vậy, anh ta nhìn anh ruột nhà mình. Cãi nhau? Phó Hàn Tranh hơi trầm mặt. Em mong bọn anh cãi nhau tới thế sao? Nói xong, đi theo lên tầng. Vừa vào phòng ngủ chính, liền thấy cô đang lục tung phòng, giữ quần áo lên tìm cái gì đó. Anh nhìn một hồi, thấy cô càng tìm càng vội vã. Tìm cái gì? Nhẫn của em đâu rồi? Anh cất nhẫn của em đâu mất rồi? Cô Vivi vừa tìm vừa nói. Đều tại anh, tự dưng tặng nhiều kim cương đá quý như vậy làm gì? Làm hại cô, muốn tìm một chiếc nhẫn cũng khó như vậy. Phó Hàn Tranh đến gần, lấy ra hộp nhẫn từ trong một ngăn kéo trong bàn trang sức ở góc phòng. Cô Vivi lấy ra, lập tức chuẩn bị đeo lên, lại bị anh nắm chặt tay. Chờ một chút. Cô Vivi nhanh tay cầm nhẫn giấu ra sau lưng. Đã tặng em rồi, anh còn muốn đòi lại sao? Loại chuyện đeo nhẫn này làm sao có thể tự mình đeo được? Phó Hàn Tranh nói xong vươn tay ra trước mặt cô. Cô Vivi nhìn anh chằm chằm vài giây mới đưa nhẫn cho anh. Phó Hàn Tranh tiếp nhận hỏi. Em chắc chắn mình muốn làm mợ phó. Muốn đeo thì đeo nhanh lên, không thì để em tự đeo. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cô Vivi không nhịn được rồi. Phó Hàn Tranh bật cười, đeo nhẫn lên ngón tay vô danh trên tay trái của cô. Còn tưởng rằng cô vội vã chạy lên tầng như vậy là muốn làm gì, thì ra là vì tìm thứ này. Cô Vivi giơ tay cua quơ trước mặt anh. Anh nói là em đã hối hận. Chính anh đã nói chỉ cần em đeo chiếc nhẫn này lên thì em chính là mợ phó. Vâng, thưa mợ phó. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Lúc này cô Vivi mới hài lòng đi xuống tầng ăn cơm. Mới vừa ngồi xuống, người hầu đã đưa cháo ra. Cô Mộ, cháu của cô đây. Cô Vivi nghe xong giơ tay đeo nhẫn lên nói. Sau này phải gọi mợ chủ, mợ phó. Người hầu cười cười nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh, thấy anh gật đầu lập tức đáp. Vâng, thưa mợ chủ. Phó Thầy Khâm kỳ quái nhìn cái người không hiểu tại sao đột nhiên lại quan tâm cách xưng hô như vậy. Không phải lúc trước chị không quan tâm người ta gọi chị là gì sao? Tại sao hôm nay lại đột nhiên hăng hái như vậy? Đây là tình huống gì? Cô Vivi liếc mắt nhìn anh ta một cái. Cậu còn chưa gọi tôi là chị dâu. Phó Thích Khâm đang gặm sườn heo chợt ngẩn người. Anh ta không gọi, cô Vivi cứ nhìn anh ta. Sau đó anh trai của anh ta cũng nhìn anh ta. Anh ta nhìn hai người, nhận mệnh là gọi một tiếng. Chị dâu. Lúc này cô Vivi mới hài lòng tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, bưng bát liền chuẩn bị lên tầng. Phó Hàn Tránh nhắc nhở. Mợ Phó à, em còn chưa uống thuốc. Cô Vivi ngoan ngoãn trở về ngồi xuống uống thuốc. Sau đó mới trở về phòng. Nhìn thấy phòng giữ quần áo bị mình rơi tung lên lúc nãy, lại đi dọn dẹp chỉnh tề. Phó Hàn Tránh nhận một cuộc điện thoại mới chậm rãi lên tầng, đến phòng giữ quần áo, lập tức ôm lấy cô từ phía sau. Em giận à mợ Phó? Lỗ tai nào của anh nghe được chuyện em hối hận không muốn kết hôn? Cô Vivi tức giận hầm hừ. Phó Hàn Tránh nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của cô, nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay thon dài trắng nõn, cười nói, anh sai rồi mợ Phó à. Kỳ thực sau khi nghĩ lại mới rõ ràng, lúc đó là cô đã nghĩ nếu cô nói thẳng với anh chuyện kia thì không biết anh có còn muốn kết hôn với cô hay không, mà không phải chính cô không muốn kết hôn. Nhưng trừ cô, sao anh lại có suy nghĩ muốn kết hôn sống chung với người nào khác cả đời chứ? Sau hôm đó, mỗi ngày ra cửa, cô Vivi đều cất nhẫn vào trong túi, trở về nhất định phải đeo lên tay. Thật vất vả mới an bài việc chế tác hậu kỳ nửa mê nửa tỉnh. Cô có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Bà Phó và bà cụ Phó cùng gọi điện thoại qua đây, bảo sau khi tan tầm thì quay về nhà cũ ăn cơm. Không phải đi khám, bác sĩ đã nói đoạn thời gian trước cháu đóng phim quá mệt mỏi, bản thân không tốt lắm sao? Bà có hầm ít thuốc, tối nay hai đứa lại trở lại dùng cơm đi. Cô Vivi cười gượng, lúc ở nhà mỗi ngày cô đã phải uống một bát thuốc đông y, uống tất cả người toàn là mùi thuốc đông y rồi. Thế nhưng đối mặt với yêu cầu của hai trường bối, cô lại không tiện cự tuyệt. Xong việc cháu sẽ tới ạ. Chúng ta chưa gọi điện thoại cho Hàn Tránh, cháu gọi nó rồi hai đứa cùng trở về luôn. Bà Phó nói. Cô Vivi nhíu mày. Dựa theo tình huống bình thường thì không phải nên gọi điện thoại cho con trai để con trai gọi cô cùng về sao? Tại sao lại gọi điện thoại cho cô để cô đi gọi con trai của bà cùng trở về? Sau khi bàn giao công việc thì thời gian còn sớm nên cô dứt khoát đến công ty của Phó Hàn Tránh. Đội mũ cùng đeo khẩu trang lên như mọi ngày, cũng đeo chiếc nhẫn mợ Phó của mình lên. Cô lên tầng, vừa ra khỏi thang máy đã có nhân viên của công ty nhận ra cô, vội vàng qua chào hỏi. Phu nhân, ông chủ còn đang họp, có cần báo cho anh ấy cô đã tới không? Cô Vivi trừng mắt nhìn. Phu nhân? Trên chiếc nhẫn này của cô có ghi mấy chữ phu nhân sao? Người bên kia cười cười nói, ông chủ đã dặn dò nếu sau này cô tới phải gọi cô là phu nhân ạ. Cô Vivi cười khẽ, không cần, tôi đến phòng làm việc của anh ấy chờ. Một đường đi qua, nhân viên của công ty thấy cô đều sẽ kêu lên một tiếng phu nhân, khiến cho cô như mở cờ trong bụng. Tới phòng làm việc của anh, vẫn còn cười tủm tỉm một lúc lâu. Qua nửa giờ, Phó Hàn Tránh trở về, nhìn thấy cô ngồi trong phòng làm việc của anh chơi đùa chiếc nhẫn của mình. Tại sao không sai người tới thông báo cho anh một tiếng? Em cũng chỉ mới tới một lát thôi. Cô Vivi đứng dậy, giang tay ôm anh. Bà gái bảo, tối nay chúng ta về nhà ăn cơm. Được. Bởi vì không có Tiểu Nguyên Bảo ở bên kia, Phó Hàn Tránh không chống đối chuyện quay về nhà cũ ăn cơm nữa. Cô Vivi chờ anh làm việc xong mới cùng anh và Phó Thư Khâm trở về. Khi bọn họ tới nhà cũ, Phó Thư Dịch đã trở về trước bọn họ một bước. Đồ ăn đều đã được dọn lên bàn, chỉ chờ bọn họ vào là có thể ăn. Bà Phó múc bát canh cho cô, nhìn cô đưa tay tới đón. Trên tay có đeo nhẫn. Đây là nhẫn cầu hôn. Cô Vivi mỉm cười. Vâng ạ. Tuy rằng đã cho cô từ sớm, nhưng cũng có thể tính là nhẫn cầu hôn chứ nhỉ? Cầu hôn lúc nào vậy? Vì sao không thấy ai nói tiếng nào? Bà cụ Phó hỏi. Phó Thầy Khâm liếc nhìn. Cầu hôn cái gì? Chị dâu tự mình đi tìm nhẫn đeo vào đây. Bà Phó vừa nghe vậy liếc xéo Phó Hàn Tránh một cái, than thở. Sao có thể không cầu hôn mà để người ta tự mình đeo nhẫn hả? Sắc mặt của Phó Hàn Tránh không chút gợn sóng, lời giải thích. Đương nhiên là anh muốn cầu hôn, thế nhưng chính cô dục gấp quá, hận không thể tự mình đeo lên tay, anh đành đeo luôn cho cô. Bà Phó thấy anh không lên tiếng, lại trừng mắt liếc Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch. Hai con cũng thật là, anh còn không biết dỗ con gái nhà người ta hài lòng, chẳng lẽ các con cũng không biết bày cách cho anh mình sao? Phó Tịch Hầm và Phó Xê Dịch đồng thời ngẩn người, sau đó thành thật nhận sai. Mẹ, chúng con sai rồi, là chúng con không dạy anh ấy cẩn thận. Không ngờ ở trong mắt mẹ của bọn họ lại thông minh hơn cả anh trai họ. Chẳng qua hai người còn chưa đắc ý được một phút đồng hồ đã bị anh ruột nhà mình dùng ánh mắt lạnh giá nhìn lướt qua, vì vậy lập tức sửa lại. Phó Thư Dịch, anh con cơ trí như vậy, loại việc này không cần chúng con dạy. Phó Thư Không, chuyện cầu hôn này anh con đã sớm làm rồi, là chị dâu nói phải suy tính một chút, cho nên tới lúc này mới đeo nhẫn lên. Ừ, khi đó anh mạnh mẽ kéo người ta tới cục dân chính, thiếu chút nữa đã kéo vào làm giấy đăng ký kết hôn luôn rồi. Tuy rằng lần cầu hôn sớm đó có chút bá đạo không nói lý, nhưng dù gì cũng tính là đã cầu hôn rồi. Bà Phó không tin, nhìn cô Vivi hỏi. Thật sự đã cầu hôn rồi? Vâng ạ, đã từng cầu hôn. Cô Vivi cười gật đầu. Tuy rằng khi đó màn cầu hôn của anh có phần không nói lý, nhưng quả thật đã từng cầu hôn. Vậy còn tạm được. Bà Phó nghe cô nói quả thật đã từng cầu hôn, lúc này mới buông tha Phó Hàn Tranh. Phó Thắng Anh đưa mắt nhìn Phó Tử Dịch. Con và con bé Đông Đông gì đó thế nào rồi? Rất tốt ạ, chẳng phải con mới vừa hẹn hò xong trở về nhà sao? Phó Tử Dịch cười hì hì nói. Lúc nào mới đưa người về ra mắt? Bà Phó hỏi. Phó Tử Dịch nuốt thịt viên trong miệng nói. Đây chỉ là hẹn hò quen biết một chút mà thôi, đưa cô ấy về ra mắt để làm gì? Con lại không có ý định kết hôn. Không có ý định kết hôn thì còn hẹn hò với người ta làm cái gì, yêu đương cái gì? Cái này không phải là đùa giỡn lưu manh sao? Phó Thắng Anh nghiêm mặt nói. Phó Thế Khâm gật đầu lia lịa. Bình thường nó hay đùa giỡn lưu manh như vậy. Vì vậy một bữa cơm tối biến thành hội công khai phê bình Phó Thế Dịch. Phó Hà Tranh ăn cơm xong liền tới phòng làm việc gọi một cuộc điện thoại trao đổi công việc. Bà cụ Phó thì kéo cô nói. Vivi, đi tản bộ với bà nhé. Vâng ạ. Cô Vivi đỡ bà cụ ra. Trong vườn hoa, đèn đường sáng sủa, hai người chậm bước đi. Nghe nói vì nguyên sóc nên cháu và Hà Tranh đang điều tra chuyện cố Vivi của nhà họ Cố bị ngộ hại. Bà cụ Phó làm như vô tâm hỏi. Cố Vivi gật đầu. Hiện tại bọn họ là đối tượng bị tình nghi lớn nhất. Nếu muốn được tẩy thoát hiểm nghi thì phải điều tra rõ chân tướng. Bà cụ Phó trầm mặc một lúc, dừng bước nhìn cô. Vivi à, bà biết cháu có bạn bè của cháu, nhưng đối với chuyện giữa nhà họ Cố và gia tộc Doran thì nhà họ Phó không nên can thiệp vào quá sâu. Cô Vivi mấp máy môi, tâm tình bỗng nhiên nặng nề. Bà cụ Phó tới bên ghế dài gần đó ngồi xuống, cũng gọi cô ngồi xuống cùng. Ân oán giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố, những tiểu bối như các cháu không tự mình trải qua. Không biết ngày xưa khi bọn bà mất đi nhiều người thân như vậy đã căm thù cùng đau đớn tới cỡ nào. Bà à, bởi vì nhà họ Cố, bà mất đi mấy đứa con. Cái loại cảm giác này dù đã trôi qua vài chục năm, nhưng bây giờ nhớ tới vẫn như chuyện chỉ mới phát sinh ngày hôm qua. Bà cụ Phó nói xong, giọng nói có chút trầm trọng mà nghẹn ngào. Không nên trách bà hẹp hòi. Bà không muốn người nhà họ Phó có liên lụy quá sâu với nhà họ Cố và gia tộc Doran. Là một người bạn, cháu có thể giúp bọn họ, thậm chí để bọn họ ở nhà họ Phó cũng được. Thế nhưng không nên dính vào chuyện của bọn họ. Bà cụ Phó đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay cô đang đặt trên đầu gối bà. Đồng ý với bà nội được không? Cô Vivi lặng lẽ gật đầu. Thế nhưng cô cũng biết là cô không thể làm được điều bà muốn. Bà không muốn cô liên lụy quá sâu với nhà họ Cố và gia tộc Doran, nhưng cô chính là người có liên quan sâu nhất. Cô từng lớn lên ở nhà họ Cố, lại từng là con của Kamal Doran. Bà cụ Phó nói xong, liền thấy Phó Hàn Tranh tới tìm người. Thế anh tới, liền chống gậy đứng dậy. Chỉ ra ngoài có một chút mà đã không chịu được. Được rồi, trả người lại cho cháu. Bà cụ Phó thấy Phó Hàn Tranh xuất hiện, rất biết điều mà tự mình trở về nhà. Phó Hàn Tranh ngồi xuống ghế dài, liếc mắt nhìn cô. Bà nội nói gì? Cô Vivi cười nhẹ, ra vẻ thoải mái, nói. Nói chúng ta không nên dính vào chuyện nhà họ Cố và chuyện của gia tộc Doran nữa. Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói. Năm xưa, bà nội đã mất đi rất nhiều người thân. Một mình bà trèo chống Phó Thị cũng đã chịu vô số uất ức. Có một năm, bà và cha anh vốn có cơ hội triệt để tiêu diệt nhà họ Cố. Nhưng mà vì sự giúp đỡ của gia tộc Doran khiến nhà họ Cố có thể khởi tử hồi sinh. Đến nay bà và cha anh vẫn chưa nuốt trôi được cục tức này. Chứ không phải có ý chê trách gì em đâu. Cô Vivi nghiêng đầu tựa trên vai anh. Thế nhưng em có quan hệ sâu xa với nhà họ Cố. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện bản thân có quan hệ với nhà họ Cố với anh. Phó Hà Tranh trầm mặc một lúc. Chuyện này đều đã qua, bà nội và cha mẹ anh cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Anh cũng không ngờ bà nội gọi cô đi tản bộ lại nhắc tới chuyện như vậy, sợ rằng áp lực trong lòng cô sẽ lại lớn hơn. Ừ, cô Vivi nhàn nhạt đáp. Phó Hàn Tranh chỉ cho rằng trước kia cô có quen biết cô Vivi, có quen biết rất sâu, nhưng theo cái chết của cô Vivi, mọi chuyện đều là quá khứ. Trên thực tế, cô là cô Vivi nên mọi chuyện không hề trôi qua như anh nghĩ. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô. Trong lúc bất chợt đã hiểu rõ vì sao lúc trước cô lại muốn có con tới vậy. Đoán chừng là sợ sau khi bà nội và cha mẹ anh biết cô có quan hệ với nhà họ Cố sẽ tức giận, cho nên mới muốn có con trước. Như vậy tối thiểu bọn họ sẽ vì đứa bé mà không quá mức trách móc cô vì chuyện này. Bàn tay đeo nhẫn của cô Vivi nắm chặt lấy tay anh, chợt hỏi. Phó Hàn Tranh, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, không rời xa sao? Đương nhiên. Phó Hàn Tranh không chút do dự trả lời. Từ sau khi xảy ra chuyện ở nước S, trong lòng anh luôn nghĩ chỉ cần cô trở về, chỉ cần cô còn sống trở lại bên cạnh anh sẽ không để bụng bất kỳ chuyện gì nữa. Nguyên Mộng nói, nếu hai người chúng ta chia tay thì cô ấy sẽ tìm cho em một đồng chú đẹp trai. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh nhíu mày, em ít liên lạc với cô ta một chút. Đã nói với cô từ trước rồi, phải cách xa người bạn xấu này. Cô Vivi nghe thấy giọng điệu này của anh, cười khẽ một tiếng. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không chia tay, người cô ấy tìm có đẹp trai tới cỡ nào thì em cũng không cần. Chia tay, em nghĩ cũng đừng nghĩ. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Hai người ngồi trong vườn hoa không bao lâu, Phó Thư Khâm đi tới giúp bọn họ trở về. Vừa nhìn hai người lại tay trong tay, liền chế giễu. Vậy anh chị bôi nhựa cao su sao mà đi đâu cũng nắm tay thế? Chúng tôi thích nắm tay đấy, một con chó độc thân như cậu không hài lòng cái gì. Cô Vivi hầm hừ. Em... Phó Thư Khâm tức giận nhìn anh ruột nhà mình, lại không dám bật lại. Ôi chà, không phải nắm thôi sao? Phó Thư Dịch nói xong, nắm lấy tay Phó Thư Khâm. Lại đây nào Phó Tiểu Nhị, chúng ta cũng nắm tay đi. Cút, anh đây không muốn nắm tay em, nhé. Phó Thư Khâm ghét bỏ, muốn hất ra. Phó Thư Dịch lại không chịu buông tay. Đừng, không phải anh đỏ mắt ghen ghét anh chị ấy nắm tay sao? Chúng ta cũng nắm tay cho bọn họ xem. Nói xong, hai người còn cố ý nắm tay đi trước mặt bọn họ. Phó Thư Khâm ghét bỏ, muốn đạp người. Thế nhưng Phó Thư Dịch lại nắm rất chặt, không chịu thả. Hai người thiếu chút nữa đã lao vào đánh nhau. Tâm trạng của cô Vivi vốn có chút suy sụp, nhưng lại bị hai kẻ dở hơi này chọc cười.